Chương 426, làm ăn. Lưu Thông so với Trần Thụy kiến thức nhiều, tự nhiên cũng so với hắn biết, thế thân thuật mặc dù có thể thay chủ nhân ngăn trở sinh tử kiếp khó khăn, nhưng giống như địa linh pháp trận như vậy trận pháp, một khi bị chạy, phong tỏa chính là người xâm lăng ba hồn bảy vía, thậm chí là chân nguyên đạo cơ, mà thế thân đạo pháp ở loại trận pháp này bên trong là căn bản vô dụng, nó không cách nào bắt chước chủ nhân hồn phách đạo cơ, nhưng trước mắt này cái gương, lại ở trong chớp mắt, ngưng tụ ra một cái cùng chủ nhân hoàn toàn giống nhau nhân vật, thậm chí ngay cả trận pháp cũng lừa rồi, là chủ nhân vượt qua rồi này hẳn phải chết một đòn. Này, cái gương này là bảo bối a. Trần Thụy một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất đứng lên, sáng mắt lên nói. Lưu Thông kích động nhìn về phía Lâm Phi, sư đệ a, nếu như ban ngày chúng ta có thể có vật này, chỉ sợ sớm đã vào cổ mộ a. Lâm Phi nhưng cười không nói, xoay người hướng căn phòng đi tới. Trần Thụy cùng Lưu Thông y theo rập khuôn với sau lưng hắn, miệng đầy đều là lời khen. Đi tới trong phòng, Lưu Thông từ Trần Thụy trong tay nhận lấy gương, yêu thích không buông tay nhìn, nhưng nhìn một chút, sắc mặt thì không đúng, trước mắt cái gương này mặc dù không có tan vỡ, nhưng bốn phía điêu khắc những thứ kia phù triện lại mất hoa quang, vốn là lượn lờ trong đó linh khí cũng tiêu tán không chút tạp chất, chính cái cấm chế băng tán, toàn bộ gương, hoàn toàn mất linh quang. Sư đệ, này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi cười một tiếng, hỏi bọn hắn, ta đây cái lưỡng sinh kính, như thế nào đây? Xuất sắc tuyệt diễm, tha thiết ước mơ. Mặc dù chỉ sử dụng một lần liền mất hiệu quả, nhưng một lần kia đã đầy đủ kinh người, này có thể là chân chân chính chính giúp mình ngăn cản một lần tai nạn, tương đương với sống lâu một lần a. Sư đệ, ngươi có còn hay không? Lâm Phi cắt đứt Lưu Thông lời nói, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, này nếu như lưỡng sinh kính thả ở bên ngoài, có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Trần Thụy dò xét tính đáp, 1 vạn linh thạch. Ba, Lưu Thông hai mắt trợn tròn, một cái tát đánh trên đầu của hắn, tức giận nói, 10.000 cái đầu ngươi, ngươi bán cho ta nhìn xem một chút. Sau đó, Lưu Thông nhìn về phía Lâm Phi, suy tính một chút, nói, thấp nhất cũng có thể bán cái 3-5 vạn, nếu là gặp mấy cái dê béo, cao hơn cũng có thể bán, sư đệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Phi không lên tiếng, chỉ đứng lên, ra phòng khách, hướng hậu viện đi. Lưu Thông cùng Trần Thụy đám người sờ không trúng hắn đây là ý gì, một mực đi theo. Lâm Phi ngừng ở một căn phòng trước, đẩy ra, diễm lửa cháy lên, Lưu Thông cùng Trần Thụy đám người, há to miệng, trợn to hai mắt, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Các ngươi ngày mai đi kia thung lũng, giúp ta đem những này bán đi. Liếc nhìn lại, nhà đại bên trong phòng, tràn đầy, tất cả đều là lưỡng sinh kính, nhu hòa lưu quang không ngừng lóe lên, hòa hợp linh khí cơ hồ muốn tràn đầy ra khỏi phòng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều rung động. Đã lâu, Lưu Thông nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, cái này cần bán bao nhiêu linh thạch a? Trần Thụy ngơ ngác gật đầu một cái, ta không muốn linh thạch. Lâm Phi đột nhiên mở miệng, Lưu Thông quay đầu nhìn hắn, à, Lâm Phi mắt sắc trầm trầm, mặt mũi bình tĩnh nói, các ngươi cầm những thứ này lưỡng sinh kính, đổi kim loại, cho dù là sắt thường đều có thể, chỉ cần kia kim loại đủ kỳ dị. À, Lưu Thông với Trần Thụy, nhìn người đi nhìn Lâm Phi, cảm thấy này cao đầu người có phải hay không là xảy ra vấn đề. Lâm Phi đóng cửa lại, nhìn hai người kia liếc mắt, cảm giác mình nói rõ, vì vậy tự ý hướng chỗ mình ở đi tới, thẳng đến Lâm Phi đi một đoạn đường rồi, Lưu Thông cho ngươi Trần Thụy mới phản ứng được, khiến người khác trông chừng căn phòng này, sau đó hai người chạy Lâm Phi liền chạy tới, một mực đuổi tới Lâm Phi trong phòng. Sư đệ, sư thúc, không muốn a, làm ăn này không làm được a. Lưu Thông cùng Trần Thụy hai nhân cả kinh thất sắc, cuống cuồng nói, làm ăn này thật không làm được a. Ồ, Lâm Phi ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ, làm gì không phải? Trần Thụy đạo, sư thúc ngươi không muốn linh thạch, chỉ cần kỳ dị kim loại cái này thì rất kinh sợ a. Cuồng cuộn cút, Lưu Thông không nhịn được đánh bay rồi Trần Thụy, dặn đi dặn lại cảm ứng đối Lâm Phi đạo, sư đệ, ngươi xem a, nếu như cái gương này chỉ có chúng ta có, bằng vào cái gương này bản lĩnh, tự nhiên có thể đem chúng ta đưa vào mộ huyệt, cổ mộ kia, tự nhiên cũng liền hoàn toàn thuộc về chúng ta a. Hơn nữa, đây chính là Thanh Long Vương mộ huyệt, Thanh Long Vương a, hắn trong huyệt mộ, không biết ẩn tàng bao nhiêu kỳ trân dị bảo, nếu nhiều nhân đi vào, coi như nhiều nhân phân đi cơ duyên. Trần Thụy phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chúng ta độc thôn kia Thanh Long Vương mộ huyệt, thật đẹp a. Đúng vậy sư đệ, ngươi nghĩ lại a. Lưu Thông cùng Trần Thụy vắt hết óc hao hết miệng lưỡi khuyên, Lâm Phi từng cái nghe, thẳng đến bọn họ nói khô miệng khô lưỡi dừng lại, lúc này mới cười một tiếng, duy ân bọn họ, các ngươi còn nhớ, chúng ta sơ ngộ lúc cái đó đại yêu mộ. Lưu Thông cùng Trần Thụy đều là sửng sốt một chút, Lâm Phi tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, lúc ấy nếu là chỉ có hai người các ngươi, sẽ là kết quả gì? Lưu Thông cùng Trần Thụy trầm mặc, chẳng qua là một con đại yêu mộ huyệt, liền có thể cho ngươi môn chật vật như vậy, nếu như kinh giao kia phiến cổ mộ thật là Thanh Long Vương mộ huyệt, trong đó nguy hiểm không biết thắng được kia đại yêu mộ huyệt gấp bao nhiêu lần, chỉ bằng hai vị, ha ha. Lưu Thông với Trần Thụy mắt Trần có thể thấy đỏ lên, bọn họ biết rõ Lâm Phi nói không giả, nhất thời lúng ta lúng túng không thể nói, ta cũng không phải là ngăn trở các ngươi đi mộ huyệt kia, chẳng qua là mời các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút trong đó lợi hại, ai, Lưu Thông lắc đầu, thở dài, Trần Thụy nhìn một chút chính mình sư phụ, lại đi xem Lâm Phi, nhìn một chút, vẫn là không có nhịn được, nhưng là như vậy bảo bối, đi đổi một ít kỳ dị kim loại, đây cũng quá thua thiệt a. Lâm Phi nở nụ cười, sẽ không thua thiệt, kiếm lợi lớn mới là thật. Trong nháy mắt đó, Trần Thụy cảm thấy Lâm Phi cười với chính mình sư phụ có điểm giống, đều giống như một con giảo hoặc hồ ly. Nếu sư đệ nói như vậy, chúng ta đây liền làm theo. Lưu Thông lại cùng Lâm Phi nói chuyện phiếm đôi câu, sau đó mang theo Trần Thụy rời đi. Sư phụ, này tình huống gì à, như vậy bảo bối đồ vật, lại đổi thiết. Trần Thụy thở dài nói, sư phụ ngươi cũng không khuyên nhủ. Lưu Thông đi tới tiền viện sau mới đứng lại, lấy tay điểm Trần Thụy đầu, từng chữ từng câu nói, sau này bớt nói, ngươi sư thúc hắn nói cái gì, chúng ta làm theo là được. Trần Thụy còn chưa hiểu, vừa muốn há mồm, liền nghe được Lưu Thông nói, im miệng, ngươi quên ngày đó một kiếm kia. Trần Thụy thoáng cái nhớ tới hôm đó bao phủ toàn bộ Long Cốt giới kiếm khí, lạnh cả tim, nhất thời cái gì cũng không dám nói, ngươi nha, không nhớ lâu. Lưu Thông nói xong, trở về gian phòng của mình, Trần Thụy đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, mới hoảng sợ tỉnh ngộ chính mình trước là biết bao liều lĩnh, chắp hai tay hướng Lâm Phi căn phòng xá lạy, này mới rời khỏi.